Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157: Khác loại huyền thiên khí. Tôn gia chí bảo, cụ thể tên gọi là gì? Lấy loại nào hình thức tồn tại? Ngô Ngưng Lộ cũng không hiểu biết. Bất quá căn cứ Tôn gia phát tài lịch trình phỏng đoán, món bảo vật này năng lực rất có thể cùng Thôi Diễn tiên tri có quan hệ. Ước chừng hơn 1000 năm trước kia, Tôn gia còn chẳng qua là lại tầm thường bất quá một cái tu hành tiểu gia tộc. Trong tộc tối cường giả, bất quá là nguyên anh cảnh giới. Nhưng từ ngày nào đó lên, Tôn gia lại dường như chợt thời cơ đến vận chuyển. Không chỉ có liên tiếp đột phá mấy cái hóa thần cảnh giới, còn tại dưới cơ duyên xảo hợp, cứu một vị trọng thương hợp đạo. Tại vị này hợp đạo đại tu phù hộ dưới, Tôn gia từ đó nhất phi trùng thiên. Tôn gia bỗng nhiên quật khởi, tự nhiên là đưa tới không ít thế lực chú ý. Mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ thuần túy dựa vào là vận khí. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng như vậy. Nhất là tại hậu trường thiết kế ám toán tên kia bị Tôn gia cứu hợp đạo tu sĩ thế lực. Cũng chính là ủy nhiệm Ngô Ngưng Lộ không tiếc hy sinh nhan sắc, ẩn núp tiến Tôn gia chủ sử sau màn. Trần gia, Thiên Quyền Châu lớn nhất mấy cái gia tộc một trong. Thành viên gia tộc nhiều tinh thông luyện dược. Tại Vạn Tiên Minh đan đường bên trong đảm nhiệm rất nhiều chức vị quan trọng. Lúc đó, bất quá là bởi vì thù cũ, lập mưu muốn đem tên kia hợp đạo tu sĩ đưa vào chỗ chết. Nhưng ban đầu làm vạn vô nhất thất kế hoạch, lại bị một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ làm hỏng. Đi qua bài trừ, xác định không tồn tại người tiết lộ bí mật, mà lại Tôn gia vị kia nguyên anh tu sĩ. Tại chuyện xảy ra ngày đó chờ thông qua truyền tống trận vượt ngang mấy châu. Chờ ở hợp đạo trọng thương bỏ chạy trên đường. Tựa hồ đã sớm biết việc này sẽ phát sinh. Đây hết thảy, quá không hợp với lẽ thường. Từ đó Trần gia đã nhìn chằm chằm Tôn gia. Tiên Minh dưới chế độ, mặc dù hai nhà thực lực cách xa, nhưng Trần gia lại cũng không dám trực tiếp sát nhân đoạt bảo. Nhất là vị kia trọng thương hợp đạo khỏi hẳn về sau. Ẩn ẩn hoài nghi lên là Trần gia xuất thủ tới, mà chờ đợi Trần gia bãi bình hết thảy phiền phức. Lấy lại tinh thần thời điểm, Tôn gia đã sớm cùng Tiên Minh tổng bộ đại nhân vật dựng vào quan hệ. Cũng theo bên ngoài châu di chuyển đến Thiên Quyền Châu tới. Đồng thời trong gia tộc cũng có một tên hợp đạo tu sĩ sinh ra. Tôn gia quật khởi quá nhanh phát tài trên đường đủ loại trùng hợp. Càng làm cho Trần gia vững tin, Tôn gia nhất định ẩn giấu đi cái gì khó lường bảo vật. Nhưng Tôn gia làm việc hết sức cẩn thận. Từ khi căn cơ dần dần vững vàng về sau, bọn họ cũng rất ít vận dụng món kia bảo vật. Trần gia mặc dù ngấp nghé, lại căn bản tìm không thấy phù hợp cơ hội hạ thủ. Thậm chí trong tộc đều đã dần dần đem việc này quên lãng. Thẳng đến hơn 50 năm trước, Tôn gia lại tại Vạn Tiên Minh hung hăng ra một lần danh tiếng. Lúc này mới làm đến bọn hắn khơi dậy phủ bụi nhớ lại. Tiên Minh tổng bộ tiến về hộ pháp đường trên đường, chỉ là gặp thoáng qua, Tôn gia gia chủ liền nhận ra ẩn núp tiến đến ngũ lão hội gián điệp thân phận. Hắn trực tiếp làm khó dễ, cùng đối phương đánh đấu. Việc này tự nhiên kinh động đến Tiên Minh cao tầng, đem hai người bọn hắn tất cả đều bắt lại. Một phen điều tra về sau, phát hiện Tôn gia gia chủ xác nhận lại là thật. Tên kia ngũ lão hội gián điệp, người mang cận pháp ngọc bài. Phụng mệnh dùng ác chú đối diễn pháp giác tiến hành công kích. May mắn bị kịp thời phát giác. Lúc này mới tránh khỏi một tràng tai nạn. Việc này về sau, Tôn gia càng tiến một bước. Có thể tại hộ pháp trong nội đường phát triển thế lực. Mà Trần gia thì là lại lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Tôn gia phía trên. Đi qua đối chuyện cũ điều tra. Tên kia ngũ lão hội gián điệp cho tới nay đều nấp rất kỹ. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn người thân bạn bè chí hữu đều cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng chính là như vậy một vị có thể xưng hoàn mỹ gián điệp, lại bị Tôn gia gia chủ liếc một chút nhận ra. Mặc dù tại sau đó thẩm vấn bên trong, Tôn gia gia chủ khăng khăng cái này là trực giác của mình. mà Vạn Tiên Minh đi qua điều tra tường tận, bài trừ Ngũ Lão Hội tự biên tự diễn khả năng. Việc này phát sinh, vẫn là để không ít người khó có thể lý giải được. Sau cùng không thể không quy tội Tôn gia, may mắn. Nhưng Trần gia, đối năm đó sự tình còn có ấn tượng mấy vị trưởng lão. Lại là lập tức nhớ lại lúc đó suy đoán. Cái này về sau, vây quanh Tôn gia trí bảo một trận âm mưu thì chậm chậm triển khai. Trải qua hơn 10 năm không ngừng thăm dò, Trần gia đã nắm giữ mấy cái manh mối trọng yếu. Thứ nhất, món bảo vật này có lẽ cũng không hoàn chỉnh. Những trong năm này, Tôn gia một mực âm thầm đang tìm kiếm lấy thứ gì. Thứ hai, bảo vật mỗi một lần thi triển năng lực, tựa hồ đều phải tiến hành một loại nào đó bổ sung. Mỗi lần Tôn gia có biểu hiện kinh người về sau, Tôn gia gia chủ đều sẽ thần bí biến mất một đoạn thời gian. Thứ ba, bảo vật phát động, tựa hồ muốn lấy tiêu hao Tôn gia huyết mạch làm đại giá. Những trong năm này, Tôn gia mấy tên dòng dõi vô cớ biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, mặc dù nắm giữ không ít tin tức, nhưng Trần gia một mực chậm chạp không dám xuống tay cướp đoạt. Tự nhiên là bởi vì món kia bảo vật hư hư thực thực, không cần đoán cũng biết năng lực. Nếu là không thành công, ngược lại bại lộ chính mình, nói không chừng thì muốn vĩnh viễn cùng cái này chí bảo bỏ lỡ cơ hội. Thẳng đến gần nhất, một mực hết sức chờ Trần gia rốt cục nghênh đón tốt nhất đột phá thời cơ. Mật thám phát hiện Tôn gia gia chủ tung tích, tựa hồ là bởi vì trợ giúp bảo vật bổ sung mà bị thương nhẹ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn nên trong hội dừng ra ngoài hành động, mau chóng quay lại gia trang liệu thương. Bảo vật còn đang làm lạnh kỳ, Tôn gia mạnh nhất gia chủ bị trọng thương. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Cho nên, Trần gia bốc lên bị phát hiện mạo hiểm, mệnh lệnh liên hệ Ngô Ngưng Lộ. Thời khắc chú ý Tôn gia gia chủ động tĩnh, không nghĩ tới hai nhà ân oán thế mà một mực kéo dài gần ngàn năm. Hiểu rõ sự tình chân tướng, Lý Phàm không khỏi càng thêm đối cái này cái gọi là Tôn gia trí bảo cảm thấy hứng thú. Không khác, thật sự là Tôn gia gia chủ mấy lần biểu hiện cùng hắn Lý Phàm trước kia hành động có quá nhiều chỗ tương tự. Hắn Lý Phàm là thông qua hoàn chân thay đổi hết thảy, từ đó làm đến cảm giác tiên tri. Tôn gia trí bảo lại là năng lực gì, cũng không có để Lý Phàm chờ quá lâu. Hơn 10 ngày về sau, Lý Phàm phân thần bén nhạy đã nhận ra một cỗ có chút xốc xếch hợp đạo khí tức quay trở về Tôn gia. Rời đi Ngô Ngưng Lộ thân thể, khóa chặt đối phương vị trí, Lý Phàm lặng yên lẻn vào đến đối phương bên người. Dù là Tôn gia gia chủ hết sức cẩn thận, nhưng hắn bố trí trận pháp cấm chế tại Lý Phàm trước mặt, tất cả đều hình dáng như không có tác dụng, không có chút nào phát giác được một đạo phân thần đã theo hắn cùng một chỗ đi tới trong mật thất. Khụ khụ, Tôn gia gia chủ Tôn Lộ Viễn thân là hợp đạo tu sĩ, vậy mà ho ra vài tia máu tươi, bất quá lại không lo được chính mình thương thế, trong mắt tràn đầy đau lòng đem một vật lấy ra, thận trọng một lần nữa để đặt quy vị, sau đó tại trên cổ tay của mình cắt một đầu vết thương, dùng máu tươi tiến hành tế luyện. Mà khi Lý Phàm nhìn đến cái này một vật phẩm về sau, xa ngoài vạn dặm bản tôn phân thân toàn đồng loạt hơi chấn động một chút. Đây là chấm ngoặc kép Thiên Huyền Kính, Tôn Lộ Viễn dùng máu tươi tưới tiêu đồ vật, nhìn qua bất ngờ cùng Thiên Huyền Kính có chút tương tự, chỉ bất quá tại trước kia tiếp xúc bên trong, đại biểu Thiên Huyền Kính lực lượng quang mang phần lớn là màu xanh, mà giờ khắc này trong mật thất tiểu kính lại là phát ra quỷ dị màu đen. Hết chương.